Dạ, kính thưa bà Ajahn, quý vị diễn giả, chư tôn, chư tăng và chư ni. Dạ, câu hỏi của con hỏi hoàn toàn vì mục đích con biết sự thật. Mặc dù là con biết trình bày cái điều này có thể nó làm ảnh hưởng đến cái ngã của một cá nhân nào trong khách sạn này, thì xin lượng thứ bằng cái hiểu biết phát triển của cái vô ngã sau khi mình nghe mình dời pháp đàn này. Dạ, câu hỏi của con là con được biết rằng là tất cả các chúng sinh trong thế giới này được sinh ra, được tồn tại và chết đi hoàn toàn chi phối bởi định luật nhân quả, nghĩa là mình tạo duyên, mình tạo nghiệp gì thì mình sẽ chịu được cái quả đó. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống thì con thấy một số chùa chiền vẫn đang tổ chức các pháp đàn dược sư, các pháp đàn chánh tế, hoặc là tổ chức cúng dường chay tăng, hoặc là phóng sanh, mục đích để cầu siêu hoặc cầu an cho tất cả những chúng sinh hiện tiền và quá vãng. Thì riêng cái cảm nhận của con thì con thấy cái việc cái việc tổ chức như vậy là thực sự cái mục đích là đem lại lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì tự ngã của một cá nhân tăng hoặc là một cá nhân ni, hay là tự ngã của cả cái đạo tràng đó. Thành ra là đối với con thì con thấy đó là pháp thiện. Nhưng mà con có hỏi rằng là cái việc đó đó thì nó có mang hệ quả là nó có cải tạo phần nào cái nghiệp quả của những chúng sinh được cầu an hay cầu siêu hay không? Cái đó là cái chính mà con hỏi ạ. Và câu cái kèm theo con cũng hỏi, con suy nghĩ việc đó là pháp thiện nhưng mà cũng có thể nó là pháp bất thiện. Con mong được câu trả lời của Ajahn và quý vị diễn giả. Dạ, con xin hết. Achan, my question is again about root and fruit. I know that every being in the world, how to say, live in the chain of root and fruit. However, I sometimes join some activities in pagoda, like releasing animals or setting up altars, praying ceremony. yeah, something like that. And I think that this activity is for the being's welfare. So sometimes it still have kusala citta there. However, my question is that or do this activity affect the karma of beings or affect the root or fruit tree? And is there any kusala citta at that time? So please explain more. Only Panya can know this moment or any moment at any activities. Chỉ có trí tuệ mới có thể biết được là phẩm chất của tâm ở khoảnh khắc này hay là khoảnh khắc có một cái hoạt động, bất kỳ hoạt động nào là thiện hay bất thiện mà thôi. We learn about all jitas, but they do not appear at all right now, even if there. Chúng ta học về các loại tâm khác nhau nhưng mà những tâm này không xuất hiện, mặc dù là nó đang tồn tại nhưng mà nó đang không xuất hiện trước hiểu biết. For example, they see in right now, and one heard about seeing is not self many, many times. Chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ đang có cái thấy và chúng ta đã nghe được nhiều rằng cái thấy là vô ngã. It develops very little, gradually, little by little, to be conditioned for direct awareness to really understand seeing right now. Và cái hiểu biết về cái thấy nó đang dần được phát triển và việc nghe về cái thấy là vô ngã như vậy và nhiều lần lặp đi lặp lại sẽ làm duyên cho cái hiểu về cái thấy là vô ngã một cách trực tiếp. And we have listened to many types of citta, like kusala citta and akusala citta. Even right now, they are there, arising and falling away, but cannot be known by such very little panya. Và chúng ta cũng đã được nghe về nhiều loại tâm khác nhau, về những tâm thiện, về những tâm bất thiện. Và mặc dù hiện giờ chắc chắn là những có những tâm ấy sinh khởi, nhưng mà với hiểu biết ít ỏi thì cái tính chất của chúng vẫn không được nhận biết mặc dù chúng có ở đó. Usually we think about that which is experienced, that which is seen and that which is heard. Thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái được kinh nghiệm, chẳng hạn như là cái được nghe hay là cái được thấy. Not thinking about citta which follows seeing as whether it is kusala or akusala. Chứ không để ý đến những tâm tiếp nối cái thấy, đó là những tâm thiện hay là những tâm bất thiện. No matter we hear about kusala citta, but kusala citta does not appear as citta. Mặc dù chúng ta đã nghe về những tâm thiện, nhưng mà những tâm ấy vẫn chưa xuất hiện. Until time comes to be conditioned to understand directly this moment as what one has heard before. Cho đến thời điểm mà những cái khoảnh khắc, những cái tính chất của tâm nó thực sự xuất hiện rõ ràng như những gì chúng ta đã nghe mô tả. So no one can tell exactly what citta is there from moment to moment. Vì vậy không ai có thể nói được chính xác là ở từng khoảnh khắc một thì tâm nào đang hiện diện. But the kusala citta conditions the kusala thinking and kusala speech and kusala deeds. Nhưng mà tâm thiện thì nó sẽ làm duyên cho nghiệp, gọi là khẩu nghiệp thiện và thân nghiệp thiện. Before understanding that they are conditioned by such and such citta, that can be just listening to whatever appears now and know that right speech comes from right understanding. So at moment of speaking, it depends on citta at that moment. Nhưng mà trước khi có cái hiểu được rõ ràng rằng cái tâm nào nó đang làm duyên cho những cái hành vi thiện qua thân và khẩu, thì ta có thể hiểu được rằng những cái hiểu biết đúng thì nó sẽ làm duyên cho những cái lời nói và hành động đúng đắn. Nhưng mà và cũng dần dần để hiểu hơn về chân tâm đang xuất hiện ở mỗi thời điểm. Akusala cittas motivate different kind of speech and deeds and thinking. Và tâm bất thiện thì cũng làm duyên cho những loại thân nghiệp và khẩu nghiệp khác nhau. Without listening more and more about the truth of reality, there's no way to understand that it's not by self, it's not by understanding, it's only by self. Nếu như không có việc tiếp tục nghe pháp lặp đi lặp lại thì sẽ không thể nào biết được một cách thực sự rằng phẩm chất của mỗi khoảnh khắc là gì, mà sẽ luôn luôn là tự ngã cố hiểu. Even just moving one's hand is motivated or conditioned by akusala, unknown. Kể cả việc chúng ta cử động tay thôi thì nó cũng đã bị làm duyên bởi tâm bất thiện, nhưng mà điều ấy không được nhận biết. So how can there be moment of understanding citta which condition that without direct understanding? Vậy thì làm sao mà có thể có cái hiểu về phẩm chất của tâm làm duyên cho những hành động ấy nếu như không có hiểu biết trực tiếp về các pháp? And no one can force, no one can try so much to have understanding of the citta right now. Và không ai có thể khiên cưỡng tạo nên cái hiểu về phẩm chất của tâm hiện giờ. But from hearing, one knows that if there is not hearing at all, there cannot be moment of understanding reality. But that's not enough to understand that this moment is ourself. Nhưng nhờ có việc nghe pháp thì ta nhận ra rằng nếu như không có việc nghe thì sẽ không thể có cái hiểu về các pháp rằng là cái khoảnh khắc hiện giờ là vô ngã. Even the characteristic which experience our reality right now does not appear as not self. So how can one know the exact moment of akusala citta and kusala citta? Nếu như cái tâm ở khoảnh khắc hiện giờ đang xuất hiện vẫn chưa được hiểu rõ là vô ngã, thì làm sao ta có thể xác định một cách rõ ràng khoảnh khắc nào tâm là thiện và khoảnh khắc nào tâm là bất thiện? From hearing, one knows that in one's life there are vipaka, the result of the previous deeds, karma, at moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, which is very short, and after that all are not vipaka, but it's the cause with lobha, adosa, amoha, or with alobha, adosa, amoha. Từ cái việc nghe pháp thì chúng ta biết được rằng những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là những khoảnh khắc của tâm quả. Nhưng mà ngay sau những khoảnh khắc, một vài khoảnh khắc của tâm quả thì lập tức được tiếp nối bởi những tâm là tâm thiện hay bất thiện, là những tâm sinh kèm với tham, sân, si, hay là vô tham, vô sân, vô si. So at the beginning, it's not wanting to work out whether it is kusala or akusala, just begin to see the difference between that which experience and that which experience and that which is experienced. Vậy thì lúc ban đầu thì đừng cố để xác định xem là cái tâm này là tâm thiện hay tâm bất thiện, mà hãy học để hiểu rằng là có sự khác biệt giữa hai loại thực tại, một loại thực tại kinh nghiệm và một loại thực tại không kinh nghiệm nhưng được kinh nghiệm. After hearing the impermanence of all dhammas, it's not just wanting to understand it at once, but it depends on so many conditions for that moment to arise and experience with understanding of what object. Sau khi đã được nghe rằng là các pháp đều là vô thường, thì không thể nào mong muốn kinh nghiệm sự vô thường của các pháp ngay lập tức, mà phải dần dần hiểu được những cái pháp mà nhắc đến là gì và duyên của những pháp ấy là gì. That's not to understand this or that at all. Like, it's impossible to have awareness or right understanding, understanding seeing or hearing. It depends on conditions. Và không thể chọn lựa được cái đối tượng của cái hiểu biết nó sẽ phải bắt đầu ở đâu. Không phải là chọn lựa là cái nghe trước hay là cái thấy trước, tùy thuộc vào sự tích lũy và những duyên khác nhau mà sẽ có cái hiểu về thực tại này hay thực tại kia ở mỗi thời điểm cụ thể. From birth to death, there are only realities which are citta, cetasika and rupa, nobody at all. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi thì không có con người nào cả, mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc sinh và diệt tiếp nối nhau mà thôi. So in the beginning, it's not understanding different cittas or different cetasika, but it's moment of beginning to understand the distinction, the difference between that which experience and that which cannot experience. Như vậy thì ngay từ lúc ban đầu sẽ chưa thể có cái hiểu biết rõ ràng về từng tâm hay là từng tâm sở một, mà mới là có sự phân biệt được về hai loại thực tại, một loại thực tại kinh nghiệm và thực tại không kinh nghiệm gì cả. At this moment of touching an object, hardness appear to touching. Who knows that it arises to be experienced and falls away, and the consciousness which experiences the hardness also arises and falls away instantly. Và ở khoảnh khắc của sự xúc chạm hiện giờ, đặc tính cứng đang được kinh nghiệm, và có ai biết được rằng đặc tính cứng đang sinh và diệt, và cái kinh nghiệm đặc tính cứng cũng sinh và diệt. And if the clear distinction now between those realities which experience an object and those realities which don't experience an object are not known, for sure the kusala or akusala will be taken for my kusala or my akusala, my kusala karma, my akusala karma. Chắc chắn là nếu như hiện giờ chúng ta chưa hiểu rõ về hai loại thực tại kinh nghiệm và thực tại không kinh nghiệm gì cả, thì tất cả những cái gọi là thiện pháp hay là bất thiện pháp thì sẽ bị ngộ nhận là mình đây là tâm thiện của tôi hay là thiện pháp của tôi hay là đây là bất thiện pháp của tôi. So from the very beginning, dhammas have to be understood as anatta. Seeing now is just the dhamma which experiences visible object, not my seeing. And visible object is just that which is seen, just a dhamma, not my object of experience. Vì vậy ngay từ lúc ban đầu thì cần phải hiểu rõ rằng pháp thì chỉ là pháp chứ không phải là tôi hay là của tôi. Chẳng hạn như cái thấy hiện giờ thì chỉ đơn thuần là một pháp, là một tích chất sinh khởi để thấy. Và cái được thấy thì chỉ là một pháp sinh khởi để được thấy chứ không phải là một cái gì cả. And when this is clear, it will also be clear that any moment of kusala or akusala now, such as metta or attachment, are just dhammas which arise and pass away, not my kusala, not my kusala karma, not my akusala. They're just dhammas that experience an object and fall away. Và khi mà cái hiểu biết này nó trở nên rõ ràng hơn thì cũng sẽ thấy được rằng tất cả những cái gọi là thiện pháp thì nó không phải là thiện pháp của tôi, không phải là tôi, không phải là nghiệp thiện do tôi tạo. And if there's no understanding now about these different dhammas, those that experience an object and those which are only experienced, it's impossible to know anything about a situation at another time, such as when we were at the pagoda yesterday and were releasing animals, what kind of dhammas they were, because nothing is even known about these dhammas at this moment. Và nếu như không có những cái hiểu biết về các pháp đang hiện giờ sinh khởi một cách rõ ràng thì sẽ không thể nào xác định được ở một cái thời điểm khác, chẳng hạn như là ở cái ngôi chùa vào ngày hôm qua hay là một cái thời điểm nào khác chưa xảy ra thì tâm khi đó nó sẽ là thiện hay là bất thiện. So understanding can only ever be at this moment, and when there is thinking or speculating about another time and another situation and wondering whether they were kusala or akusala cheetahs, it's only thinking and speculating now, thinking with doubt, wondering with uncertainty. It's not kusala at this moment that's thinking like that. Và chỉ có duy nhất ở khoảnh khắc này thì mới có thể hiểu được pháp, tính chất của pháp đang sinh khởi. Còn khi mà ta đang nói đến một thời điểm khác, không phải là khoảnh khắc này, thì nó vẫn chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Và ở những cái khoảnh khắc có cái sự nghi hoặc nghi vấn không biết là liệu cái khoảnh khắc đó là thiện hay bất thiện, thì ở khoảnh khắc của sự hoài nghi đó, tâm không phải là thiện mà tâm là bất thiện. So the understanding always comes back to this moment and what can be known now. And if dhammas are understood now, even intellectually in the right way, such as seeing now, what is seen now, hearing now, what is heard now, thinking now, then the understanding will grow so that it can arise at other times as well. But it always has to be at this moment that it arises. Như vậy thì hiểu biết đúng luôn luôn phải bắt đầu từ khoảnh khắc này, về cái thấy hiện giờ, về cái nghe hiện giờ, về đối tượng xúc chạm hiện giờ, bất cứ những cái pháp nào xuất hiện ở khoảnh khắc này đều phải được hiểu, và chính nhờ hiểu biết về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại mà trí tuệ mới dần dần lớn mạnh. And you asked whether these deeds of merit at the pagoda can affect the karma of other beings or affect their welfare. Và cô có đặt câu hỏi về việc là không biết là những cái việc lập trai đàn trần tế đó thì liệu có thể giúp được thay đổi cái tiến trình nhân quả hay là cái nghiệp của cái người đã mang được cầu siêu hay là cầu an hay không. But as the Buddha explained, every being experiences the result of its own karma. Nhưng mà Đức Phật thì đã nói rằng là mỗi chúng sinh thì là kẻ thừa tự của nghiệp của mình. There is no way of knowing what the effect will be for the other being of, say, releasing it from captivity, that will depend on the past deeds of that being. Và sẽ không có cách nào mà biết được cái kết quả hay là cái điều gì sẽ xảy ra, chẳng hạn như là với một con vật mà đang bị bắt, như là con chim ở trong lồng hay là con cá ở trong chậu nước, cái điều gì xảy ra với từng chúng sinh thì được quyết định bởi nghiệp mà chúng sinh đó đã tạo trong quá khứ và cái tiến trình nhân quả. So perhaps we should have a better understanding of karma. Every moment of intention is potentially a moment of karma. Chính vì vậy ta nên hiểu rõ hơn về tác ý hay là còn gọi là tư ý. Mỗi một khoảnh khắc có một cái tư ý thì nó đều có tiềm năng là nghiệp và sẽ trổ quả. I should say every moment of intention that accompanies kusala or akusala jittas is a moment of karma and potentially can bring result. Có thể tôi cần nói chi tiết hơn, đó là mỗi một cái khoảnh khắc mà có tư ý thiện hay là bất thiện thì là nghiệp và có khả năng cho quả về sau. So where a person, where one is doing something that one thinks is kusala but is not, then of course one is accumulating akusala and perhaps wrong view at the time. Khi mà ta làm một cái việc gì đó mà ta cho là thiện, nhưng mà nếu như tâm khi ấy thực chất không là thiện, thì cái kết quả của nó sẽ vẫn luôn luôn là quả của nghiệp bất thiện về sau. But as we've been discussing, there are plenty of opportunity for kusala in one's daily life without going to a special place in order to have more kusala. Nhưng mà như ta đã nói từ trước, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì có rất là nhiều cái cơ hội cho thiện pháp, chứ không nhất thiết nó chỉ diễn ra khi mà ta đi đến một cái ngôi chùa hay ngôi đền và làm một cái hoạt động cụ thể, chẳng hạn như là phóng sinh. So there can be reflection on what one has heard about the Dhamma and consideration of the relevance of that to the present moment at any time in the day. Và luôn có thể có cái sự suy xét về những cái ý nghĩa của những gì chúng ta đã được nghe và mối liên hệ của những gì chúng ta đã được nghe với khoảnh khắc hiện tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And there are also the spontaneous acts of kusala that we do in a day without thinking about it. Và ngoài ra thì cũng có những cái thời điểm mà có những hành vi thiện hay là những cái việc làm thiện một cách hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta. And when there is the understanding of the kusala characteristic of those moments, that is the development of kusala. Và nếu như ở những khoảnh khắc của thiện pháp đó mà có hiểu biết về tính chất thiện của tâm khi ấy, thì đồng thời ở khoảnh khắc đó đang có sự phát triển của tâm trí. And when there is the understanding of the akusala nature of the present moment, that is also the development of kusala. Và khi có cái hiểu biết về tính chất bất thiện của tâm ở khoảnh khắc hiện tại, thì ở khoảnh khắc đó cũng đang có sự phát triển của thiện pháp. So we come to understand that we don't have to think in terms of creating opportunities for kusala, because there are opportunities for kusala all the time. Chính vì vậy chúng ta không nên nghĩ đến việc cần phải tạo một cái hoàn cảnh riêng cho thiện pháp, bởi vì luôn luôn có những cơ hội cho thiện pháp trong cuộc sống của chúng ta. Cho sư xin hỏi một câu liên quan về vấn đề này, liên quan trực tiếp với của cô đó. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì quý vị sư thường dạy Phật tử rằng khi cha mẹ chết á, thì bắt buộc á là phải cúng dường cơm nước vật thực và y áo đến chư tăng, và phải cúng dường như vậy thì chư tăng ăn rồi chư tăng tụng kinh thì mới cha ông mẹ cha bà ông bà cha mẹ mình mới hưởng được cái phước đó, mới sanh về nhàn cảnh được. Còn làm phước bình thường ở ngoài xã hội, nhưng mà các cái tôn giáo khác hay là các cái đối tượng khác thì nó không có đủ năng lực để mà vớt ông bà mình đang trôi nổi ở trong những cái cõi khổ đó. Thì như vậy thì cái tính năng của thiện pháp nó có hợp lý hay không? Mà chỉ khi nào mà cúng dường đến chư tăng Nam Tông Nguyên Thủy thôi, làm phước đúng pháp thôi, thì ông bà mình mới tái sanh. Vậy thì những người Tây Phương sao người ta đẹp quá vậy? Và người ta đâu có Phật giáo Nguyên Thủy. Thì lý do là sao? Như vậy thì nó có hợp lý hay không? Và thường thì chúng ta hay dạy Phật tử là bạn phải làm gì thì làm, cha mẹ chết thì cũng phải cơm nước, cúng dường đến chư tăng và nhờ chư tăng tụng kinh cầu siêu thì cha mẹ mới siêu thoát. Còn bạn làm các cái phước khác thì đối với người ngoài hay là đối với ngoại đạo thì không có đủ cái phước để mà, dầu là nó có phước nhưng mà nó không đủ để mà nó, tức là chỉ có chư tăng là mới đủ để mà chuyển cái, làm cho cái năng lực của cái người mà ấy thì mới tái sanh về nhận cảnh được thôi. Còn làm những cái phước khác tuy là có phước nhưng mà nó không đủ cái năng lực đi lên. Như vậy thì có phải là hàm ý rằng là mình đã đưa người Phật tử vào một cái thế gì đó hay không? Yeah. In Theravada Buddhism, some monks often teach the lay people that when their parents die, they should offer food or clothes to the monks so that the monks will chant some sutta, and this will make their parents be or have happy rebirth. If they offer food or do some good deeds for lay people, so they cannot have strong merit enough. So is this wrong? Em nói cái phần mà người Tây Phương á, xin lỗi. And now why Western people do not do that, but they are still so, or they have some very nice appearance. Learn in our study of the teachings that the moment of death, Chuti-citta, is followed immediately by a moment of rebirth, Patisandhi-citta, without any gap. Trong giáo lý thì chúng ta được học rằng khoảnh khắc thức của thức tái tục thì tiếp nối liền sau khoảnh khắc của tử thức mà không có sự gián đoạn. So from that point of view, there would be no point in trying to influence the rebirth of someone who has already passed away. Nếu vậy thì dưới cái góc độ đó thì một khi mà một người đã ra đi rồi, đã chết rồi thì sẽ không có cách nào để ảnh hưởng đến tái sinh của người đó cả. And as we've also been discussing, wholesomeness is a mental state, not a specific act or deed. Như là chúng ta cũng đã nói thì cái việc là thiện pháp, cái trạng thái thiện của tâm thì nó là một trạng thái của tâm, một tính chất của tâm chứ không phải là ở một cái việc làm hay hành động cụ thể nào đó. So an act that is done for an ulterior motive, for example, giving dana in order to assure one's own happy rebirth will not be kusala. Và trong cái ánh sáng đó thì một cái việc làm chẳng hạn như là bố thí để cho về sau mình có được sự tái sinh tốt đẹp thì cái động cơ cho bản thân như vậy nó không phải là thiện pháp. There may be some moments of kusala, but the motivation is for one's own benefit. Trong cái quá trình bố thí đó thì có thể có những khoảnh khắc là thiện, nhưng mà cái động cơ để thúc đẩy việc làm đó thì nó lại không phải là thiện. So it's unlikely to bring the result that is being desired. Và vì vậy nó sẽ không mang lại cái kết quả mà mình mong muốn. So I think we come back to what we were saying in answer to the previous question. What is important is to know the moments of kusala when they arise and the moments of akusala when they arise. Vì vậy nên là tôi nghĩ rất là quan trọng có thể biết được rõ về thiện pháp hay là bất thiện pháp ở khoảnh khắc chúng sinh khởi. If we have in mind the benefit of developing that kind of understanding, that will be a lot more useful than thinking about doing specific deeds. Nếu như chúng ta ghi nhớ rằng phát triển cái hiểu biết này nó là một cái điều rất là quan trọng, thì nó sẽ tốt hơn là cứ chỉ chăm chăm đến việc làm một số việc cụ thể. And we will come to learn how difficult it is to know for oneself whether the mental what the mental state is at a given time, let alone how we could say for another what that other person's mental state might be. Và chúng ta cũng đã nói rằng kể cả cái việc biết được lại tâm sinh khởi ở nơi bản thân là thiện hay bất thiện cũng đã vô cùng khó khăn. Vì vậy để mà biết được tâm ở sinh khởi nơi người khác như là gì thì càng khó khăn hơn nữa. In the teachings we read about the Buddha mentioning deeds such as offering support to the monks and the like. Trong kinh thì chúng ta cũng có đọc về những gì mà Đức Phật đã huấn thị, như là việc cúng dường cho các tỳ kheo và những việc tương tự như vậy. But if we read carefully, we will see there is always some words like with a devout heart or with a pure mind, indicating that the act in question is done with kusala citta. Nhưng mà nếu ta đọc kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng ở những cái khi mô tả về những việc làm đó thì luôn đi kèm với những cái câu là với tâm trong sạch hay là với tâm tín tâm trong sạch. The Buddha is not saying if you do this act it will be kusala. Và điều đó chỉ ra rằng cái phẩm chất tâm mới là cái điều quan trọng. Đức Phật không bao giờ nói rằng là hãy làm cái điều này như thế nó sẽ là thiện. Or there will be necessarily be wholesome mind states at the time of doing the act. Hay là cứ làm cái việc đi đó đi thì chắc chắn là sẽ có tâm thiện ở cái thời điểm đó. So again it comes back to understanding, knowing more about the present moment. Chính vì vậy luôn luôn phải quay trở lại với cái việc nhận biết về cái gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. As Jonathan just said, it is important to know more about the present moment. I have been thinking about what I heard these days about meditation, a state of peace and no physical phenomena, an empty body and mind. Vừa rồi thì ông Jonathan có đề cập đến việc tầm quan trọng của việc hiểu được pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Và mấy hôm nay thì tôi đã được nghe rất là nhiều những cái lời chia sẻ về về thiền, rồi về những cái kinh nghiệm đặc biệt, chẳng hạn như là không thấy thân hay là thấy tâm trống rỗng. Just as if it is a state that is lasting for a while. Và có vẻ như là đó là những cái trạng thái mà nó kéo dài một thời gian nào đó. But each moment of consciousness falls away immediately. Nhưng thực chất thì mỗi khoảnh khắc của tâm đều diệt đi ngay lập tức. And it changes all the time. Then there is kusala citta, then there is akusala citta. Và nó luôn luôn thay đổi, có một khoảnh khắc của tâm thiện và rồi lại tiếp nối với một khoảnh khắc của tâm bất thiện. And it is very hard to know the different chittas. Some are cause and some are result. Và rất là khó để biết được những tâm khác nhau, vì một số tâm thì là nhân và một số tâm thì là quả. They experience different objects through the eyes, ears, nose, tongue, body sense and mind. Và nhận tâm này thì kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua ngũ quan, qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. So it's better to know more about citta, cetasika and rupa. Vì thế tốt hơn hãy biết rõ về tâm, tâm sở và sắc. If we do not realize that I fall away immediately and I know more, we may mislead ourselves. Nếu như chúng ta biết không biết rằng những pháp ấy luôn sinh và diệt và không tồn tại kéo dài thì chúng ta rất là dễ lầm tưởng, tự lầm tưởng. That is why Ajahn speaks so much about seeing and hearing and their characteristics. Vì lẽ đó nên Ajahn đã nói rất là nhiều về cái thấy và cái nghe và đặc tính của chúng. And it is not just talking about seeing and thinking about seeing. Và đó không chỉ đơn thuần là nói về cái thấy và nghe và suy nghĩ về cái thấy. We learn that this is not enough. Chúng ta học rằng điều ấy chưa đủ. That is why Ajahn helps us to realize that it is not in the book, that it is this moment. Chính vì vậy chúng ta luôn được nghe nhắc nhở rằng nó không phải là ở trong sách mà nó chính là những cái tính chất hiện giờ đang có mặt. We cannot hear enough about this. We are always forgetful of this moment. Và nghe bao nhiêu về điều ấy cũng chưa đủ bởi vì chúng ta luôn luôn quên mất khoảnh khắc hiện tại. That is why we are reminded that seeing is not thinking. Vì vậy chúng ta luôn được nhắc nhở rằng cái thấy thì không phải là suy nghĩ. And hearing is again another moment. Và rằng cái nghe lại là một khoảnh khắc khác nữa. And when there is more understanding, little by little, there will be more confidence. Confidence will grow. Và khi mà có thêm một chút hiểu biết thì niềm tin hay là sự tín tâm cũng tăng trưởng. But also confidence is not lasting. It is only a short moment of reality, a cetasika. Và tín hay là niềm tin đó thì nó cũng không có kéo dài. Nó cũng chỉ là một pháp sinh khởi và rồi diệt đi. But if we can find out that everything can be verified by considering more and test the truth, then there will be more confidence. Tuy nhiên nếu như ta thấy rằng những gì được nghe luôn luôn có thể được kiểm chứng và được kiểm chứng thì sẽ khiến cho niềm tin hay sự tín tâm ngày càng tăng trưởng. Cho sư xin hỏi tiếp tục cái vấn đề. Thưa bà, về mặt bản chất thì không có người chết. Vậy thì chúng ta nói rằng chúng ta hồi hướng cho người quyến thuộc đã chết, nó có hợp lý hay không? Vì rằng không có người chết và vừa xong cái là người ta tục sanh vào một cái bào thai nào đó hay là một cái chúng sanh nào đó rồi. Và thực sự có cái chết xảy ra thì chỉ khi nào đến đắc quả A-la-hán mà thôi. Vậy thì cái quả A-la-hán thì lúc đó tâm nó lại rất tự tại rồi, nó vượt hết tất cả mọi phiền não rồi. Mà tại sao chúng ta luôn luôn sợ chết và trong đó không có ai chết cả? Dạ. Yeah. Ajahn, actually there is no dead people. So does it make sense when we share merit to dead people? And the real death just happened for the arahat. So why are we so afraid of being dead? All are thinking about that which is not now. But you say that whenever there is doubt or question, there should be the consideration from that which one had heard as condition for such thinking about it, like thinking about pagoda, thinking about dead person, thinking about whatever. The question should be. Tất cả thì đều phần đầu và. Khi mà có cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc thì chúng ta cần phải có cái sự suy xét là những cái câu hỏi hay là những thắc mắc này thì nó đều được duyên bởi những cái điều đã được nghe trước đó, hay là nó được duyên bởi những yếu tố gì. Và phần đầu thì Achan có nói là tất cả những điều này đều là suy nghĩ. No matter it's pagoda or depression or chanting, what are they? Otherwise, one kept on doubt about what appears or thought about. Và dù là nói đến việc đi chùa hay là làm lễ chẩn tế hay cầu siêu hay là tụng kinh, thì thực chất nó là gì? Nếu không thì ta sẽ luôn luôn có cái sự hoài nghi và những cái câu hỏi về những việc diễn ra xung quanh. And when it's not one's own consideration, how can that be right understanding of itself? One has to depend on the book, just look at it, and what about reality right now? Và nếu như không phải là cái sự suy xét của riêng bản thân mình, thì ta sẽ luôn luôn phụ thuộc vào những người bên ngoài hay là vào những cuốn sách. Is doubt real? Sự hoài nghi có thực không? Is the story which doubt is there real? Cái câu chuyện mà cái tâm đang hoài nghi về thì có thực hay là không có thực? One knows that there are only citta, chetasikas and rupas in reality. Thực chất thì ta biết rằng tất cả đều chỉ là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. No matter it's all about, it must be one of these realities, whether it is citta or chetasika or rupa. Otherwise, right understanding does not grow. Dù là nói đến bất cứ chuyện gì đi nữa, thì những gì đang nói đến đều là tâm, tâm sở và sắc. Nếu như không hiểu rõ điều này, thì trí tuệ sẽ không thể nào tăng trưởng được. For example, what is pagoda? Chẳng hạn như là chùa là gì? And why does one go to temple? Và tại sao ta lại đi chùa? Can one know whether giving things to such and such person merit or not, wholesome or not? Làm sao ta biết được là cái việc cúng dường cho người này hay là người kia thì nó có đem lại phước thiện không? Nó có phải là thiện pháp không? Right understanding is the reality which knows what is right and what is wrong. Và trí tuệ là thực tại biết được cái gì là thiện và cái gì là bất thiện, cái gì là đúng, cái gì là sai. Ignorance cannot know that. That's why there is always doubt about many, many things. Và vô minh thì không biết được điều đó, chính vì thế mới có sự hoài nghi về nhiều thứ khác nhau. What should be respected, people, things or wholesomeness? Cái cần phải được kính trọng là gì? Là những con người hay là những thứ nào đó, hay phải là thiện pháp? It doesn't depend on robe or clothes or anything, but it depends on reality at that moment. Cái điều ấy nó không phụ thuộc vào trang phục, vào cái vẻ bề ngoài, mà nó phụ thuộc vào phẩm chất của thực tại ở khoảnh khắc đó. What about giving to the monk who does not follow the teachings and anyone who study and understand the teachings? Và thế nào là cái việc khi mà cúng dường cho những người mà không, một vị tỳ kheo không giữ giới, và cái việc cúng dường cho những người hiểu giáo lý thì sao? We have to learn to understand what everyone used to think about or speak about. Ta cần phải học để hiểu về tất cả những gì mà chúng ta tìm hiểu và nghĩ về. Like what is a pagoda? Chẳng hạn như là chùa là gì? Có ai muốn trả lời câu hỏi này không ạ? At moment of seeing, it's only that which can be seen. But the idea from memory that that shape, that form is a pagoda, then it is the idea I'm seeing a pagoda. Ngôi chùa thì ở khoảnh khắc thấy, đó chỉ là cái được thấy. Nhưng mà do sự nhớ tưởng nên có ý niệm về hình và dạng đã được thấy và khái niệm, tôi thấy một ngôi chùa. when coming back to citta, cetasika and rupa, there would be clear and clear understanding of whatever question is. Khi mà ta luôn quay trở về với thực tại là và tâm sở và sắc thì nó sẽ trở nên rõ ràng hơn những cái điều mà ta thắc mắc là gì. What is chanting? Và tụng kinh thì là gì? Reciting, memorizing the words of the teachings without understanding at all, or any moment there is hearing about the word, there is understanding of that word. Vậy thì tụng kinh chỉ là đơn thuần là việc đọc lại, nhắc lại những cái lời kinh, hay là cái việc mà bản chất mỗi khi được nghe những cái lời dạy của Đức Phật thì hiểu rõ ý nghĩa của những lời ấy. When recites the Buddha's word, all dhammas are anatta. But how much understanding of dhamma? Ta có thể tụng cái câu là tất cả các pháp là vô ngã, là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà có chừng nào hiểu biết về pháp là vô ngã? Right understanding will not lead to blind practice or blind deeds or action. Hiểu biết đúng thì sẽ không dẫn tới những cái việc làm mù quáng. Each right word should be deep, deeply rooted, little by little. Và mỗi một cái lời dạy đúng cần phải được bắt rễ vào chúng ta từng từ, từng bước một. Until it is such a parami, not just belief, but no understand what Buddha taught, until there is the resolution to follow, to develop right understanding only. Và cái hiểu biết về từng từ của Đức Phật cần phải được bắt rễ sâu dày cho đến khi mà nó trở thành sự chân thật ba la vật mật, và cũng làm đủ làm duyên cho sự sinh khởi của quyết định ba la mật không bao giờ rời xa thực tại. No matter what kind of akusala, it cannot understand whatever appears at all. Bất kể là loại bất thiện pháp nào thì nó cũng không bao giờ hiểu được đúng bản chất của pháp xuất hiện. Ignorance is always there, blind the truth of reality which is experienced. Và vô minh thì luôn luôn che lấp, làm mù quáng, không cho có đúng cái hiểu đúng về thực tại đang xuất hiện. Without considering the truth of the word of Buddha carefully, one always forgets that actually there's no one at all. What was born, they are only citta, cetasika and rupa. Nếu như không có những cái lời nhắc nhở thì chúng ta sẽ luôn luôn quên mất những lời dạy của Đức Phật. Cái gì sinh ra, cái thực sự sinh ra chỉ là các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. Conditioned to be born in different world with different situation, different family and friends and so on. Những pháp ấy đã được duyên để sinh ra ở những cái cõi khác nhau, hay là ở những cái hoàn cảnh khác nhau, trong những gia đình khác nhau, với những thân quyến hay bạn bè khác nhau. Remember that with our conditions, nothing can arise at all. Hãy nhớ rằng nếu như không có duyên thì không gì có thể sinh khởi. So what arises depending on conditions, no matter what. Và bất cứ cái gì sinh khởi thì đều tùy thuộc vào duyên, bất kể là cái gì. At moment of experiencing unpleasant object, it's conditioned for dosa to arise. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm một đối tượng bất khả ái thì có duyên cho sân sinh khởi. Because there are the accumulations of all akusa dhamma, so it is conditioned at different times. Bởi vì có sự tích lũy của tất cả những bất thiện pháp, cho nên là khi có đủ duyên thì nó có thể sinh khởi ở bất cứ thời điểm nào, ở những thời điểm khác nhau. The same as all kinds of kusala, it comes from the accumulation of kusala in the past. Và cũng tương tự như vậy với tất cả các loại thiện pháp, những thiện pháp sinh khởi hiện giờ đều tới từ những tích lũy của thiện pháp đã từng có trong quá khứ. Tomorrow realities would be different from this moment and today because of the accumulation of, no matter it is akusala or kusala. ngày mai thì những pháp sinh khởi sẽ khác với cả hôm nay và lúc này, và điều ấy tùy thuộc vào những gì thiện hay là bất thiện đã được tích lũy. That's why no matter what is in your mind about pagoda, doing good deeds or what, the consideration must be about realities at that time to be the answer. Because no one can answer or to condition the other's right understanding, but only when one has heard the teachings and understanding the value of the words, it can condition moment of thinking by oneself, by conditioned that because of hearing this, that condition such thinking about that. Như vậy thì nếu như cái việc là đi tới chùa hay là làm những cái hoạt động này hay hoạt động kia, nó là thiện hay là bất thiện, nó đều phải tới từ sự suy xét của mỗi bản thân mình sau khi đã được nghe pháp. Và sau khi đã được nghe pháp thì nó sẽ làm duyên cho những khoảnh khắc có sự suy xét về những gì diễn ra hay là những cái gì xuất hiện, và cũng có cái hiểu đồng thời rằng những suy xét này nó cũng được duyên bởi chính những cái khoảnh khắc được nghe pháp trước đó. We all see the same thing, but the thinking which followed is different. Tất cả chúng ta thì đều thấy cùng một thứ, nhưng mà những cái suy nghĩ tiếp nối sau khoảnh khắc của cái thấy nó lại khác nhau bởi vì tích lũy khác nhau. All by conditions, whether it is kusla or akusla, whether it is right understanding of that which is seen from hearing beginning to develop. Và điều ấy thì tùy thuộc vào tích lũy, có thể có thiện pháp sinh khởi hoặc có thể có bất thiện pháp sinh khởi, có thể có hiểu biết sinh khởi về bản chất của cái thấy. Or when the right understanding from hearing has developed to the degree that it can condition right understanding of the reality itself which arises and see. Và khi mà hiểu biết đã được tích lũy đầy đủ thì nó có thể làm duyên cho cái hiểu trực tiếp về cái thấy là pháp đang thấy. Otherwise there will never be the realization of the truth right now. Nếu không có sự phát triển như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có sự liễu ngộ về chân lý ở khoảnh khắc này. The truth of conditioned reality, no matter nama or rupa, arising and falling away all the time. Đó là chân lý về các pháp do duyên sinh, có thể là danh hoặc là sắc, luôn sinh và diệt ở mỗi khoảnh khắc. And this is the purpose of listening to the teachings of the Buddha, which is so very deep and very subtle. Và đây chính là mục đích của việc lắng nghe giáo lý của Đức Phật, một giáo lý vô cùng thâm sâu và vi tế. At this moment of hearing or seeing or touching, no understanding of what is touched as not self or not anything at all yet. Ở khoảnh khắc của cái việc nghe hiện giờ hay là sự xúc chạm hiện giờ, vẫn chưa có cái hiểu đúng về bản chất của cái được xúc chạm hay là cái đang xúc chạm là vô ngã. Until time comes when the right understanding has developed to the degree that it can understand immediately, instantly, whenever there is touching, that what is touched is not permanent. Cho đến thời điểm mà bất cứ cái gì sinh khởi, ở bất cứ khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái xúc chạm nó chỉ là thực tại mà thôi. No matter hardness of whatever appears now as, it doesn't fall away at all. But actually it falls away, but it's not right understanding at level of intellectual understanding can experience it. Hiện giờ thì ở sự xúc chạm thì cái cứng đang được kinh nghiệm, và cái cứng dường như là không diệt đi, nó cứ tồn tại ở đó, nhưng thực chất thì nó sinh và diệt, nhưng mức độ hiểu lý thuyết thì sẽ chưa thể thấy được sự sinh diệt của pháp. But when it's time to realize it, nobody can stop it because of the accumulation and the growth of right understanding is just enough, no matter when, we don't know. Nhưng khi thời điểm chín muồi tới thì sẽ không ai có thể ngăn cản trí tuệ sinh khởi để kinh nghiệm trực tiếp và không ai biết được cái khoảnh khắc đấy sẽ tới khi nào. Like Savakas in the Buddha's time, they have accumulated lots of understanding, years and years, until time comes, the moment of enlightenment is uncontrollable. Cũng giống như là các vị thanh văn ở thời Đức Phật, họ đã tích lũy trí tuệ qua rất nhiều kiếp, và đến cái thời điểm đó, khi mà trí tuệ được tích lũy có đủ duyên để chín muồi, thì điều đó đã xảy ra và hoàn toàn không có sự kiểm soát của con người nào cả. So it takes time to know the value of understanding of this moment, but because it doesn't last, it accumulates on and on, develops on and on, little by little. Và cần phải có thời gian để hiểu được giá trị của giáo lý, nhưng mà cái điều đó nó cũng tới từ từng khoảnh khắc hiểu biết và được tích lũy từng chút một, từng chút một. So as the Bhikkhu mentioned, actually at the end of this life there is no dead person. Như là có micro mọi người kiểm tra xem là mic của mình đã được tắt chưa ạ? So as the Bhikkhu mentioned, actually in reality at the end of this life there is no dead person. Như là quý sư đã nói là ở kiếp giờ khi mà kiếp sống này chấm dứt thì không có một người chết nào cả. Because as Ajahn has been explaining, from the first moment of life, during life, there is no person either. There are just cittas, citta seekers and rupas arising and falling away all the time. Bởi vì như là Ajahn cũng đã nói là ở từ khi sinh ra cho tới khi chết đi và trong suốt cuộc sống thì không có một con người nào cả, mà tất cả chỉ đều là những danh pháp và sắc pháp sinh và diệt liên tiếp. So there is the conventional idea of this life and the death of, at the end of this life, but in terms of realities, there are just cittas, cetasikas, and rupas being born and dying all the time. Về mặt chế định thì chúng ta nói rằng là có một người sinh ra và một người chết đi, nhưng mà dưới góc độ chân đế thì không có con người nào cả, mà chỉ có các danh pháp và sắc pháp sinh và diệt, tức là sinh và chết suốt cả từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So this is the momentary death that the Buddha taught, and the only the end of these realities and rising and falling away is the final death of the Arahat, as the Bhikkhu mentioned. This is the death at Parinibbana, the end of all cittas. Và cái đó thì được gọi là chết trong từng sát na, và chỉ khi nào tới thời điểm mà không còn có sự sinh và diệt của các danh pháp và sắc pháp nữa, và thời điểm đó chỉ tới ở khoảnh khắc của chấm dứt cuộc đời của một vị A-la-hán mà người ta gọi là Bát Niết Bàn, thì lúc đó mới là sự chấm dứt sự sinh diệt của các pháp, là cái chết thực sự. So understanding more about the realities now is the way to understand more about birth and death at this moment, and to understand that it must be like this on and on and on, even at the end of this life, one citta followed by another citta. Và cái đó là cái cách để hiểu biết về cái bản chất thực sự của vòng sinh tử luân hồi, chỉ là các tâm sinh và diệt tiếp nối nhau không ngừng nghỉ. And also briefly about the question about appearance. So we have different appearances: Vietnamese appearance, Western appearance, dark hair, fair hair, grey hair, and so on. But we know these are just ideas and impressions. Actually, there are just different rupas arising and falling away. Xin nói một chút về cái hình thức bên ngoài thì chúng ta biết rằng là có những cái khác nhau, có những người thì tóc đen, có những người thì tóc nâu, có những người thì mắt xanh hay là da trắng, da nâu vân vân, thì đó chỉ là những cái vẻ bề ngoài mà thôi. And these rupas are conditioned not just by karma in the past but also by other conditions. Và về mặt bản chất thì đó là nhận sắc, và những sắc này thì chúng không chỉ được duyên bởi nghiệp quá khứ mà chúng cũng được duyên bởi nhiều duyên khác nữa. We have no idea what deeds, what kusala in the past conditioned these rupas condition that are conditioned by karma now. Và chúng ta cũng không có cách nào để biết được là những nghiệp nào trong quá khứ đang làm duyên cho cái những cái sắc sinh khởi hiện giờ. And the rupas are also being conditioned by temperature and by citta and also by nutriment such as the lunch we had. Bởi vì ta biết rằng sắc thì cũng được duyên không chỉ bởi nghiệp mà cũng được duyên bởi tâm, bởi nhiệt độ và bởi dưỡng chất, ví dụ như là khi ta ăn. So we can't say that the deeds now are conditioning the appearance, because most of the results of karma that are being experienced now are from karma produced long, long ago. We have no idea when. Và vì vậy chúng ta không thể nói được là những cái vẻ bề ngoài của mỗi người trong chúng ta hiện giờ thì nó được duyên bởi những cái việc làm gần đây, bởi vì tất cả những cái hiện giờ thì chúng ta cũng không biết được nó là quả ở cuộc nghiệp nào và được thực hiện ở thời điểm nào. Xin mời bạn. Dạ, kính thưa bà, kính thưa quý giảng sư, kính thưa quý tăng chư ni, kính thưa hội chúng. Dạ, mấy ngày hôm nay á, thì con có cái duyên lành mà con được ngồi nghe cái pháp đàm này. Thì con thấy trong những cái câu hỏi mà của hội chúng hỏi á, thì cũng ẩn chứa những cái vướng mắc của con trong đó. Và vậy thì hôm nay á, thì cho con xin hỏi hai cái vấn đề như thế này. Cái vấn đề thứ nhất á, là theo cái con hiểu biết á, thì nếu như mình hiểu biết đúng thì nó là do duyên. Vậy thì từ duyên thì nó mới sinh khởi ra mọi thứ. Vậy thì duyên từ do đâu mà có để mình xác định được là duyên đó là duyên đúng hay là duyên không đúng? Tại vì hồi sáng thì con cũng có nghe quý giảng sư nói là trong cái thiện thì nó lại là có cái bất thiện. Và giả sử như trước đây á, thì chúng con đi chùa, chúng con phóng sanh hay là chúng con cúng dường gì đó, thì có thể thì trong đó là có cái tâm tham, cái sự mong cầu. Ví dụ như là phóng sinh á, thì mình được thế này, được thế kia. Hoặc giả là cúng dường quý sư, quý thầy hay cúng chay tăng thì mình cũng hồi hướng cho ông bà hay là củ quyền thất tổ. Nhưng mà trong đó, đó thì cũng có những cái tâm trong sáng, có nghĩa là giả sử như phóng sinh thì chỉ là chia sẻ, giải phóng cho những cái con vật mà nó đang bị nuôi nhốt, hoặc giả là chỉ là cái sự chia sẻ với quý thầy, quý chư tăng chư ni để trợ duyên cho quý chư tăng chư ni tu học. Thành ra nói chung là nó sẽ có nhiều cái tâm khác nhau, nhưng mà về cơ bản thì cũng có thể là sẽ có những cái tâm rất là trong sáng. Dạ. Mà lại bây giờ thì hồi sáng con lại nghe là trong cái bất thiện, trong cái thiện thì nó lại đã có cái bất thiện rồi. Thành ra làm sao để mà mình xác định được là như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, để mà mình tích lũy được cái thiện pháp. Và từ cái thiện pháp đó thì mình mới có được cái nghiệp lành. Ví dụ như là đã qua thì con cũng có thể là khi con làm như thế đó thì con nghĩ là con đúng. Con đi chùa, con tụng kinh, con ngồi thiền thì mọi cái con nghĩ là con đúng thì con mới làm. Và cũng có thể là khi bây giờ do cái quá trình mà con được gần các cái thiện tri thức, rồi do cái quá trình mà con nghe pháp thì con mới biết được là giả sử như là con mới nghĩ là hôm nay con mới có cái duyên lành để con nghe pháp hôm nay. Vậy thì như thế nào để mà mình xác định được là đâu là thiện, đâu là bất thiện? Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là với cái căn cơ kém cỏi của tụi con đó, thì làm sao được, làm sao mình biết được đâu là chánh pháp à? Tại vì nếu như nói là bây giờ mình mượn cái tôi, mình mượn cái tôi để mà mình tu học, hoặc giả là mình mượn cái tôi để mà mình nghe chánh pháp, thì mấy ngày mai thì con nghe là bỏ đi cái tôi, có nghĩa là không có cái bản ngã, rồi thấy thì thấy, nghe thì nghe. Vậy thì nếu mà bỏ đi mọi cái á, thì có phải là giống như là mình nên để cho nó mọi cái nó tự nhiên nó đến hay không à? Mà nếu mà mình bỏ cho mọi cái nó tự nhiên nó đến rồi nó đi như vậy á, thì làm sao mà mình có được những cái duyên lành ạ? À? Con xin hết, con xin cảm ơn ạ. Dear everyone, I find that this is a good merit, my good merit to join your discussion. And when I hear the people questions, I find that they are also my wondering. And I think that understand correctly is by condition. So where does this condition come from? And how can we figure out what citta is good or bad, so that we can have more good citta or kusala citta? And as you answer the previous question, that realize a previous question about releasing birds or have some praying ceremony, so we are not sure which citta is kusala or akusala at that activities. So I really wonder about how to figure out what citta is good or bad. And the next thing is how to know which is the right Dhamma, which is the real Buddha's teaching. And as you say, seeing is just seeing. That means if we just ignore what we see, so we cannot have good thinking or good, maybe good deeds after that. If we think that seeing is just seeing. I think that Ajahn explained a little while ago that because it's very difficult to know what are good cheetahs and bad cheetahs, in the very beginning what is most important is to understand the clear distinction between those realities which can experience an object and those realities which cannot experience anything. Vừa rồi thì cái câu hỏi của chị thì có đặt vấn đề là làm thế nào để biết được tâm nào là thiện và tâm nào là bất thiện. Thì trước đó Achan cũng đã giải thích rằng là việc biết được tâm nào là thiện và tâm nào là bất thiện là vô cùng khó khăn. Vì vậy trước tiên phải có được cái hiểu biết về pháp đang xuất hiện và phân biệt được hai loại pháp. Một pháp là pháp kinh nghiệm một cái gì đó, tức là danh, và pháp không kinh nghiệm gì cả, tức là sắc. For example, we can think now about when we were having lunch with our friends, or when we were last visiting the pagoda, and we can try to work out whether there were good cheetahs or bad cheetahs, kusala or akusala cheetahs. But it's just thinking and guessing and speculating about that situation that happened long ago. Chẳng hạn như là bây giờ ta có thể ngồi nhớ lại lúc mình đang ăn trưa, hay là cái buổi mình đi tới chùa hôm trước, và cố thử nghĩ xem là ồ đó là thiện hay là bất thiện. Nhưng mà những cái khoảnh khắc đấy nó qua rồi, và những gì mà chúng ta đang làm chỉ là sự phỏng đoán về những cái pháp nó đã diệt đi rồi mà thôi. Usually it would just be thinking with attachment or wishing to know, but it's not of any value. Thì đôi khi thì nó chỉ là những cái mong muốn với cái sự mong cầu và thạn tính mắc mà thôi, và những cái điều ấy thì nó không có giá trị gì cả. And even now there can be thinking about or trying to catch or guess which kinds of cheetahs now are kusala and which ones are akusala. But again, it's just trying to know or wishing to know for what? For oneself, really, because one would like to know whether one is a good person now or a bad person now. So it's not actually any understanding at this moment. Và cũng có thể hiện giờ có cái sự cố gắng để xem là tâm hiện giờ là thiện hay là bất thiện. Nhưng mà khi đấy thì lại là cái suy nghĩ về bản thân, bởi vì ta đang nghĩ xem là không biết mình đang có suy nghĩ thiện là người tốt hay là suy nghĩ bất thiện là người xấu. Và như vậy thì khoảnh khắc đó cũng không phải là khoảnh khắc của thiện mà nó cũng không đem lại lợi ích gì. Because so much ignorance has been accumulated and there's such a strong idea of I have good, I have bad, I see, I hear. There is no way just by thinking about it on our own that it can be known whether it's kusala or akusala at this moment. Và vì là có rất là nhiều sự dính mắc và chúng ta không thể biết được là ở cái khoảnh khắc này thì cái gì là thực sự là thiện và cái gì thực sự là bất thiện, và ta cứ cố tìm cách để suy nghĩ về pháp chứ không phải là về sự nhận biết cái đặc tính của cái đang xuất hiện. In order for that ignorance and that wrong idea of self to be reduced and eventually eliminated, what is really important is to very clearly understand the difference between seeing and what is seen, hearing and what is heard. This is the only way that there can be less clinging to the idea of I and how can I have more kusala. Để suy giảm cái ý niệm về ngã thì cái cách thức duy nhất đấy là hiểu dần hơn về các thực tại khác nhau, về danh và sắc, về sự khác biệt giữa cái thấy và cái được thấy, về cái nghe và cái được nghe, và giữa cái thấy, cái nghe và suy nghĩ vân vân. Đó cách là cách thức duy nhất. And this is the real Buddha's teaching which he taught so often in the suttas and in the Abhidhamma, also in the Vinaya, about how when physical object impinges on eye sense, there can be seeing which sees that visible object. Và trong kinh cũng như là trong tạng luật thì Đức Phật đã dạy rất là nhiều về cái thấy, rằng là khi mà đối tượng thị giác in dấu vào nhãn căn thì nhãn thức sinh khởi. It's not I who see or anyone else who sees. That seeing arises by conditions including past karma and sees that visible object which has already impinged on eye sense. Không phải là tôi thấy mà chỉ là nhãn thức sinh khởi kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đã in dấu lên, và điều đó sinh khởi do duyên chứ không phải do là có một cái tôi đang thấy. And this is the same for the other sense experiences, just different realities arising by conditions and falling away. Và cũng như vậy đối với các đối tượng ngũ quan khác, tất cả đều chỉ là những pháp sinh khởi và rồi diệt đi ngay lập tức. And afterwards, kusala or akusala will arise by conditions, not by I doing certain deeds in order to have more of my kusala. Và cũng như vậy đối với cả thiện pháp và bất thiện pháp, nó sinh khởi do duyên của nó chứ không phải là tôi đang làm một cái thiện pháp này hay là thiện pháp kia. The condition for kusala to arise is the previous accumulation or habit for that kind of kusala. Cái duyên để cho thiện pháp sinh khởi đó là cái sự tích lũy thói quen cho loại thiện pháp đó. So if there is any understanding now of dhammas, of the Buddha's teachings, it's because there have already been conditions for that understanding to arise, and the understanding now will condition more understanding in future. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này, nếu như có những cái hiểu biết về lời dạy của Đức Phật thì nó là do đã từng có tích lũy thói quen từ trước về việc nghe pháp và hiểu về những gì được nghe, và hiểu biết ở chính khoảnh khắc này thì đến lượt nó lại là duyên cho những hiểu biết sinh khởi về sau khi lại được nghe pháp trở lại. So instead of thinking how can I have more kusala, what can I do to have more kusala, it's more valuable to consider the importance of understanding whatever is has been conditioned to arise now. À, và vì vậy thay cho việc cứ nghĩ đến là làm như thế nào để tôi có thêm thiện pháp thì hãy suy xét về những pháp hiện giờ đã được duyên để xuất hiện trong khoảnh khắc này. Otherwise what will be accumulated is just more and more clinging to the idea of I having kusala. Bởi vì nếu không thì sẽ chỉ làm cho tăng trưởng thêm cái sự dính mắc với ý niệm là tôi tạo thiện pháp. And what the Buddha taught is all realities are anatta, not my kusala, my seeing or my anything. Và những gì mà Đức Phật đã dạy đấy là tất cả các pháp là vô ngã, không phải là thiện pháp của tôi, cũng không phải là cái thấy của tôi. And you also wondered what are the conditions for the development of right understanding. As you correctly said, right understanding is conditioned. Như cô đã nói là vậy thì phát triển hiểu biết nó cũng sinh khởi do duyên, vậy thì do duyên nào mà nó sinh khởi? As I think will be apparent by now, there cannot be right understanding unless one has heard the Buddha's teaching. Bây giờ đến thời điểm này thì chúng ta đã thấy rất là rõ ràng rằng sẽ không thể có hiểu biết đúng hay là trí tuệ nếu như không được nghe giáo pháp của Đức Phật. And this means not just hearing a few generalizations about the Buddha's teaching, what are the four noble truths and this sort of thing. It means hearing the Buddha's teaching in detail. Và điều này thì không có nghĩa là chỉ nghe mấy những cái lời nói chung chung về giáo lý của Đức Phật, chẳng hạn như là giải thích xem tứ thánh đế là gì hay là bát chánh đạo là gì, mà phải là những cái lời giải thích chi tiết cặn kẽ về giáo pháp, về từng pháp. In these few days we've covered many many topics, a lot about the realities that arise at the present moment, the five sense doors and the mind door, but also things like karma and vipaka, rebirth consciousness and so on. Và mấy ngày qua thì chúng ta cũng đã nói đến rất là nhiều chủ đề khác nhau. Chúng ta đã nói đến về năm căn, về các thức, về đối tượng của các thức, và rồi về các lộ trình tâm, hay là về các cái môn khác nhau, về uẩn vân vân. And we can see how gradually there comes to be a little bit of understanding about what the Buddha taught. Và chúng ta có thể thấy được rằng cái hiểu biết một chút về giáo lý của Đức Phật nó đã được hình thành như thế nào. But it develops very gradually and there has to be a lot of consideration of the teachings as they've been heard and explained to us. Nhưng mà cái hiểu biết này thì nó chỉ tiến triển một cách rất là từ từ, và nó phải tới từ cái việc suy xét rất là nhiều về những gì mà chúng ta đã được nghe. So if we were able to have these discussions a bit more regularly, not just on one week, but over a longer period of time, it would be fair to think that there could be even more understanding about the Buddha's teaching. Và nếu như ta có thể có cơ hội để có cái thời gian đàm đạo nhiều hơn, không phải chỉ là trong mấy ngày như là lần này, mà có thêm thời gian thì chắc chắn là cái hiểu biết này nó sẽ còn kỹ càng và sâu sắc hơn nữa. But it's not a matter of hearing a bit and going off to practice. Nhưng mà vấn đề thì không phải là nghe một chút rồi sau đó đi hành thiền hay là đi thực hành. It's a matter of hearing and reflecting and realizing how what one has heard applies to the present moment. Và mặt mấu chốt của nó là lắng nghe, suy xét về những gì được nghe và liên hệ giữa những gì được nghe với khoảnh khắc hiện tại. And in order to hear the Dhamma explained to us in a way in which it helps us to understand it, means that there has to be some association or meeting with other people who also have an interest in the Dhamma and understand it. Và làm thế nào để được nghe giáo pháp mà nó có thể ích lợi cho bản thân mình thì điều ấy cần phải đòi hỏi có sự thân cận với những người cũng có chung mối quan tâm tới giáo pháp và có cái hiểu biết đúng về giáo pháp. And so this is why the Buddha mentioned association with the right person as being the first of the conditions, the first of the four conditions for development of right understanding. Chính vì lẽ đó, khi mô tả về những cái duyên để phát triển trí tuệ thì Đức Phật đã nói đến việc thân cận bậc thiện trí như là cái yếu tố đầu tiên. And it's why he said that right companionship was not half of the holy life but the whole of the holy life. Và cũng tương tự thì Đức Phật đã nói với cả ngài Anan, Ananda rằng một người phạm hạnh thiện trí thức không phải chỉ là một nửa cuộc đời phạm hạnh mà là toàn bộ cuộc đời phạm hạnh. So apart from association with the right person and hearing the teachings and reflecting on what has been heard, there is the fourth condition mentioned by the Buddha, which is the practice in accordance with the teaching. Và trong bốn cái yếu tố mà đưa tới sự giác ngộ hay còn gọi là bốn dự lưu phần thì ba cái yếu tố đầu đó là thân cận bậc thiện trí, thứ hai là được nghe chánh pháp, thứ ba là suy xét chân chánh và yếu tố thứ tư thì thường được dịch là thực hành tùy pháp. But here practice has the meaning of right understanding. Nhưng ở đây thì cái từ thực hành nó bao hàm ý nghĩa của trí tuệ. It doesn't mean undertaking some kind of formal practice with a view to having understanding. Chứ nó không phải là cái việc đi theo một cái thực hành nào đó, thực hiện theo một cái thực hành nào đó với cái ý nghĩ là để nhằm có được trí tuệ. Those are the four factors mentioned by the Buddha. Và đây chính là bốn yếu tố hay là bốn dự lưu phần, tức là những cái yếu tố làm duyên cho trí tuệ. And the other question you asked was how does one know the right teaching, that what one is hearing is the right teaching? Và một câu hỏi nữa mà chị có đặt ra đó là làm như thế nào để ta biết được cái pháp mà mình đang nghe là chánh pháp hay không? This is a very important question because there are many claimed versions of the teaching that we hear. Và điều này thì vô cùng quan trọng bởi vì là có rất là nhiều lời dạy khác nhau và đều nhận rằng đây là lời dạy của Đức Phật hay là giáo lý của Đức Phật. For example, that one can get a glimpse of anatta by focusing on the body or something like that. Chẳng hạn như là có những cái lời dạy rằng ta có thể hiểu về vô ngã bằng cách tập trung quan sát trên thân. But we still have the original teachings of the Buddha available to us. Nhưng mà ngày nay thì giáo lý nguyên thủy của Đức Phật vẫn còn có ở đó cho chúng ta tham chiếu. So if we are interested to do so, we can check what he said and see if what we hear is consistent with his teaching. Chính vì vậy ta vẫn có thể có một cái nguồn tham chiếu để kiểm chứng và xem những gì mà chúng ta nghe có tương ứng với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển hay không. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Dạ. Thank you so much. Thank you. Thank just take the opportunity of the pause because one of the bhikkhus asked me to mention different pachyas or conditions, and we've talked about many, such as kama pachya and sahajata pachya, vipaka pachya. Now I just want to mention briefly about ahara pachya, which means nutriment condition. Tôi muốn nhân cơ hội này để trả lời một số câu hỏi mà quý sư đã đặt về vấn đề duyên. Chúng ta cũng đã trong cái quá trình phát đàm thì đề cập đến những duyên như là vô gián duyên hay là đồng sinh duyên, rồi tập hành duyên, vân vân. Và bây giờ thì tôi muốn nói thêm một chút về cái duyên gọi là ahara pachaya hay là vật thực duyên. We've mentioned how every citta, cetasika, and rupa in life arises because of different pachya, different conditions. And learning a little more about the different pachyas helps us to really understand how these dharmas are not in anyone's control, but just depend on these different pachya. Chúng ta cũng đã được học rằng tất cả các pháp, các tâm tâm sở và sắc sinh khởi thì đều được duyên bởi nhiều yếu tố khác nhau. Và khi mà chúng ta học về những duyên để cho sự sinh khởi của mỗi pháp thì chúng ta càng nhận ra rằng sẽ không thể có một sự kiểm soát nào để khiến cho một pháp sinh khởi, và không có tự ngã nào có thể làm điều đó, mà sự sinh khởi của mỗi pháp thì đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ahara pachya means nutriment condition, and there are rupa ahara and nama ahara. Rupa nutriment condition and nama nutrient condition. Trong cái ahara pachaya mà được dịch là vật thực duyên thì nó gồm hai cái khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh về danh và khía cạnh về sắc, có vật thực cho danh và vật thực cho sắc. When we're talking about rupa nutriment, it's like I mentioned earlier, it's one of the conditions of rupas. So the nutriment we eat in the, we take in the food, for example, is a condition for the rupas of the body. Khi mà nói đến vật thực cho sắc thì đó chính là cái mà chúng ta đã từng đề cập, đó là một trong bốn duyên hay là bốn yếu tố làm phát sinh sắc. Đó là dưỡng chất. Thì ví dụ như khi mà chúng ta ăn thì cái dưỡng chất ở trong thức ăn sẽ là cái tiếp tục nuôi dưỡng sắc. Without nutriment or sustenance, then we couldn't live. There wouldn't be conditions for the rupas to continue on during life. And the nutriment conditions temperature inside the body, which also conditions other rupas within. Nếu như không có dưỡng chất hay là vật thực thì sẽ không thể có cái sự duy trì và làm tiếp tục cái sự sinh khởi của các sắc. Ví dụ như là các vật thực hay là dưỡng chất thì không chỉ tạo duyên cho sắc mà cũng tạo duyên cho các nhiệt độ. Vật thực thì tạo duyên cho nhiệt độ và từ đó thì cũng lại làm sản sinh ra những sắc do nhiệt sinh. But there are also three nama dharmas that are ahara pachya, and these are citta, cetana, and passa. Và về danh thì cũng có ba loại danh, và chúng cũng là vật thực cho tâm, vật thực cho danh, đó là xúc, là tư và tâm. As we've mentioned, there has to be citta every moment in life, and citta is the leader in experiencing an object. Without citta, the cetasikas couldn't arise to experience an object, such as ekagata, concentration, that was mentioned before. Chúng ta cũng đã nói rằng ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì đều có tâm. Tâm là yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng. Nếu như không có tâm dẫn đầu thì các tâm sở khác, ví dụ như là tâm sở nhất tâm, sẽ không thể đảm nhận được cái công việc hay chức năng của nó trong việc kinh nghiệm đối tượng. all the mental factors depend on citta to lead them to experiencing an object, no matter what the object is. So the seeing consciousness is the leader in experiencing visible object, and it's accompanied by other mental factors. But it is the nutriment in this sense, in terms of being the leader in experiencing an object. Vậy thì tâm là yếu tố dẫn dắt, là yếu tố lãnh đạo với tất cả các tâm sở đồng sinh. Ví dụ như là nhãn thức thì sẽ là yếu tố dẫn dắt tất cả các tâm sở đồng sinh để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Và theo cái nghĩa dẫn dắt hay là lãnh đạo thì tâm chính là vật thực cho danh. And one of the mental factors chetasikas which arises with every citta during life is passa or contact. Passa has to contact the object at a moment of seeing. The seeing needs passa to contact visible object in order to see it. So passa is the nutriment for the citta and chetasikas to experience the object by way of contacting it. Và một trong các tâm sở đó là tâm sở xúc. Tâm sở xúc là nhiệm vụ tiếp xúc với đối tượng để cho tâm kinh nghiệm đối tượng. Với trường hợp của nhãn thức thì chính tâm sở xúc là cái giúp cho tâm tiếp xúc với đối tượng thị giác để khiến cho tâm có thể kinh nghiệm đối tượng thị giác. And one more mental factor, chetasika, that is ahara paccaya, is chetana. Chetana also arises with every citta during life. Một cái loại tâm sở nữa đó là tâm sở chetana hay là tâm sở tư. Thì tâm sở tư là một trong các tâm sở cũng sinh khởi với tất cả các tâm trong sinh ở trong mọi lúc. As we've mentioned before, chetana plays an important role of coordinating the citta and the chetasikas together to perform their functions when they experience the object. Như ta đã nói thì tâm sở tư nó làm cái công việc điều phối hay là tổ chức hay là thúc giục các tâm sở khác đảm nhận chức năng của nó. Just as the captain has to coordinate the football team to perform their particular roles during the match, so chetana has to coordinate the other chetasikas and the citta to perform their functions and play their roles in experiencing the object. Vai trò của tâm sở tư thì cũng được ví với cả đội trưởng của một đội bóng đá làm nhiệm vụ tổ chức và đôn đốc cho các cầu thủ khác, mỗi cầu thủ đảm nhận việc của mình. Và cũng như vậy thì tâm sở tư tổ chức điều phối đôn đốc các tâm sở khác, mỗi tâm sở làm nhiệm vụ của chúng. So it's a mental nutriment at each moment of life by coordinating the other factors and the citta. Và trong cái nghĩa đó thì tư chính là cái vật thực ở mỗi một khoảnh khắc trong việc nó đảm điều phối các cái tâm sở. We could say it feeds the citta and the chetasikas at each moment they arise. Ta cũng có thể nói rằng là tâm sở tư nuôi dưỡng tâm và các tâm sở ở mỗi khoảnh khắc chúng sinh khởi. So this is just one of the 24 paccaya mentioned, and it's just an example of how different cittas and chetasikas work together and how rupas can be conditioned in different ways or by different paccayas. Và đây là chỉ là một trong 24 duyên hệ khác nhau, và điều ấy có thể chỉ ra rằng là tâm và các tâm sở cùng sắc có thể tạo duyên cho nhau theo nhiều phương thức khác nhau. Dạ, thưa Achan Kosara, về vấn đề lúc sáng hay hôm qua gì đó Kosara mới nói, lúc nãy Kosara cũng nói rằng chúng ta sau kiếp này chúng ta được tái sanh đi chỗ khác thì chúng ta không còn nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ quốc độ hay nhớ về vấn đề nào khác nữa. Vậy thì tại sao khi mà là ngài Xá Lợi Phất á, là có một cái lữ dạ xoa đó thì bị đói khổ quá, và bị khi mà thấy ngài Xá Lợi Phất đi qua thì bà nhớ tới bốn kiếp là mẹ của ngài, và bà ấy mới nói cho ngài biết là bốn kiếp trước ngài là con của bà, và ngài cũng nhớ lại là ngài là con của bà, và ngài mới nói bà ấy chờ, rồi ngài đi khất thực về để ngài cúng dường cho chư tăng để chia phước đến cho bà. Và trong nhiều câu chuyện hay là các vị A-la-hán á, thì cũng nhớ rất là nhiều kiếp, nhớ rất nhiều kiếp quá khứ của mình. Vậy thì có hợp lý chăng khi mà cô Sara nói rằng sau kiếp sống này không còn nhớ quyến thuộc cũ nữa? Vậy thì nó cái trường hợp này giải thích như thế nào để cho nó phù hợp vậy? Dạ sao là dạ ca. As Sarah said, after this life we will be born in a different body and we cannot remember this life. However, in a sutta, Yaka, when she saw Sariputta, she remembered that she was his mother for four lives, and she offered him support so that she can have some merit. So is this right when you say that after this life we cannot remember this life? All depending on paccaya. Tất cả đều tùy thuộc vào duyên ạ. For example, in this realm we can't remember anything of our past lives. Chẳng hạn như là ở trong cái kiếp này thì chúng ta không nhớ được gì về những kiếp quá khứ của chúng ta. But if we had attained jhanas, then perhaps we could remember past lives. Nhưng mà nếu như chúng ta đắc tầng thiền đến thứ tư chẳng hạn, thì có thể có duyên để nhớ lại những kiếp quá khứ. The Buddha could remember whatever he wished to remember. Còn Đức Phật chẳng hạn thì ngài có thể nhớ được bất cứ cái kiếp sống nào mà ngài muốn nhớ về. But generally speaking, like now for us, impossible to remember anything from our past lives, but always depending on paccaya. For Yaka, it was different. Nhưng mà đấy, khi mà nói rằng là chúng ta không nhớ được thân bằng quyến thuộc, đó là nói chung chung thôi. Còn tất nhiên là nếu như chúng ta là một dạ xoa thì câu chuyện nó sẽ khác ạ. Dạ, sa thú và cô sẽ ra. I just like to add a small detail to Ahara Paccaya. As I understand, it brings its own fruit. And for example, Chetana Chetasika, which is Kusala or Akusala, produces rebirth, so it produces its own fruit for life to go on. Tôi muốn bổ sung thêm một cái chi tiết nhỏ nữa về Phật thực duyên. Chúng ta biết rằng là Chetana hay là tư, là tư thiện hay là tư bất thiện, thì nó có thể cho quả về sau, và theo cái nghĩa là nó sẽ cho quả để cho cái vòng sinh tử luân hồi được tiếp tục, thì nó cũng là vật thực cho vòng sinh tử luân hồi. And I, if I could just add a minor detail to Sarah's last answer, Sanya, the mental factor of sanya is accumulated from moment to moment. Tôi cũng muốn thêm một chi tiết nữa vào cái câu trả lời của cô Sarah vừa rồi. Ở mỗi khoảnh khắc thì luôn có tưởng đánh dấu và ghi nhớ. Not only within a single life, but from life to life. Và điều ấy xảy ra không phải chỉ trong một kiếp sống mà từ kiếp này sang kiếp khác. So when conditions are appropriate, memory can be recalled from previous lives. Và khi mà cái điều kiện hay là cái duyên đầy đủ thì trí hay là thì tưởng nó có thể nhớ về bất cứ thời điểm nào. But that is not the general rule, that is the exception. Nhưng mà cái việc đấy thì nó không phải là một cái trường hợp phổ biến, mà nó chỉ là trong những trường hợp cá biệt mà thôi. Can anyone experience pasa? Có ai kinh nghiệm được xúc không ạ? But the benefit of understanding pasa as a self is that to really not forget that each moment is conditioned by many, many conditions, and pasa is one. Không ai kinh nghiệm được xúc, nhưng mà cái lợi ích của cái việc biết thêm về xúc để hiểu rằng là mỗi một khoảnh khắc thì đều được duyên bởi nhiều thứ khác nhau và là vô ngã, và sẽ không thể có cái sự kinh nghiệm nếu như không có xúc đảm nhận công việc của nó. There are cittas, cetasikas and rupas all day, but not any appear as not self. Suốt cả ngày thì có các tâm, tâm sở và sắc xuất hiện, nhưng mà không có gì được xuất hiện là vô ngã cả. That's why before there can be the direct understanding of whatever it is, it needs more and more like ingredient or conditions for that moment to arise, because of there is less ignorance and attachment to that as self little by little. Vì vậy, trước khi mà để có cái hiểu biết về pháp xuất hiện là vô ngã thì ta cần có thêm gọi là dữ liệu, tức là những cái hiểu biết kỹ càng hơn về bản chất các pháp, để càng ngày càng hiểu thực sự rõ hơn rằng tất cả những gì đang diễn ra, tất cả những gì là pháp thì đều là vô ngã. If there is no understanding about that which experiences, which is conditioned by many conditions, how can there be less clinging to that as self or things? Nếu như không có cái hiểu rõ về cái thấy, rằng là để có cái thấy sinh khởi thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều duyên khác nhau, thì làm sao có thể bớt đi sự dính mắc cho cái thấy là ta? In the beginning, one knows that there is now moment of experiencing whatever appears. Otherwise, nothing can appear. Lúc ban đầu thì ta có thể biết rằng hiện giờ thì đang có sự kinh nghiệm, vì chính vì có sự kinh nghiệm cho nên là mới có những thứ xuất hiện, bởi vì nếu không có yếu tố kinh nghiệm thì không gì có thể xuất hiện cả. And in order to understand the difference between citta and cetasika, there must be hearing more, consider more about the difference between citta and cetasika. Và để có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa tâm và các tâm sở thì cần phải có sự được lắng nghe nhiều lần về những cái sự mô tả về tâm và các tâm sở. Citta cannot arise alone, and cetasika cannot arise alone, and rupa cannot arise alone. Tâm thì không thể sinh khởi một mình, tâm sở cũng không thể sinh khởi một mình, và sắc cũng không thể sinh khởi một mình. Why sometimes there is moment of seeing, and sometimes there are moment of hearing, and sometimes there are moment of thinking. Có những lúc thì có cái thấy, và có những lúc thì có cái nghe, và có những lúc thì có suy nghĩ. Depending on pasa, which contact that object, so citta experience that object according to what object pasa contacted. Và tại sao lại có điều ấy? Đó là bởi vì tùy thuộc vào xúc tiếp xúc với đối tượng nào. Khi xúc tiếp xúc với đối tượng thị giác thì sẽ khiến cho cái thấy sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác và vân vân. So at this moment no one can have seeing at will, but it depends on pasa cetasika. Vậy thì ở khoảnh khắc này không ai có thể khiến cho có cái thấy sinh khởi bằng ý chí của mình. Điều ấy tùy thuộc vào xúc. So it's a cetasika which contact the object of citta, so that citta at that moment experiences only that object because of the contact with that object. Chính là bởi vì ở khoảnh khắc này xúc đang tiếp xúc với đối tượng thị giác, và tương ứng với nó là sẽ có nhãn thức sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy. At moment of seeing, can contact at that moment contact sound. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì liệu xúc ở khoảnh khắc đó có thể kinh nghiệm âm thanh không? So it depends on context what citta would arise to experience what type of citta, what type of aramana or object. À, vậy thì tùy thuộc vào xúc tiếp xúc với cái đối tượng nào hay là cảnh nào mà tâm tương ứng nhãn thức thức tương ứng sẽ sinh khởi để tiếp xúc với để kinh nghiệm đối tượng ấy. It depends on conditions. For example, the moment of experiencing pleasant object, it's because of contact at that moment, prasa at that moment, contacts a certain object for citta to experience it. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm một đối tượng khả ái, lúc đó là do xúc tiếp xúc với đối tượng đó để cho tâm kinh nghiệm đối tượng khả ái. Would anyone like to experience pain or unpleasant object? Có ai muốn được kinh nghiệm cái đau hay là những đối tượng bất khả ái hay không? But why there is moment of experiencing unpleasant object through eyes, ears, nose, tongue and body? Vậy mà tại sao vẫn có những khoảnh khắc phải kinh nghiệm những đối tượng khả ái qua mắt, mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân? A condition at moment of seeing is prasa. Và một trong những cái duyên để quyết định cái khoảnh khắc đó, đó chính là xúc. That's why prasa arises with each citta. Và đó là lý do mà xúc sinh khởi với mỗi khoảnh khắc tâm. Can prasa contact nibbana now, nibbana now? Liệu xúc có thể kinh nghiệm niết bàn hiện giờ hay không? No conditions from prasa to arise through contact because it must be panya which conditions such moment. Hiện giờ thì không thể, xúc sẽ không thể kinh nghiệm niết bàn bởi vì nó lại tùy thuộc vào duyên. Chỉ có mức độ trí tuệ cao thì mới có thể làm duyên để cho có kinh nghiệm niết bàn mà thôi. The more there is the understanding of conditions for each reality, the less attachment and ignorance is there. Khi càng hiểu rõ hơn những cái duyên để tạo nên mỗi một cái khoảnh khắc kinh nghiệm, thì sẽ càng bớt đi sự vô minh và dính mắc. There are altogether 52 chetasika or mental factors. Có tổng cộng 52 tâm sở. And prasa is one which has to arise with each citta. Và trong đó thì xúc là một trong những tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm. Citta cannot select its object at all. Bản thân tâm thì không thể lựa chọn đối tượng của nó. That's why citta is ahara, nutrition for all dharmas which arise by its contact. Chính vì lẽ đó nên xúc nó là vật thực cho tâm, cho tất cả các tâm để kinh nghiệm đối tượng của chúng. So remember new word just one. Prasa is contact, cetasika which contact that which object experience. Vậy thì hãy nhớ thêm một từ nữa, từ xúc mà tiếng Pali là prasa, và nó là cái làm nhiệm vụ kinh nghiệm, tiếp xúc với đối tượng để tâm kinh nghiệm đối tượng ấy. So it's impossible to eradicate the idea of self without understanding develops. Không thể nào tận diệt được ý niệm về ngã nếu như không có sự phát triển hiểu biết đúng. From hearing and considering when there are conditions for its arising. Và hiểu biết đúng ấy được phát triển từ việc nghe và suy xét khi mà có duyên cho điều ấy xảy ra. Everyone would like to have more time to study, to consider, but it depends on conditions. Tất cả mọi người thì đều muốn có thêm thời gian để học hỏi, để suy xét, nhưng mà điều ấy có được hay không thì lại tùy thuộc vào duyên. Understanding more and more about the absolute realities, it will bring about the confidence on all dharmas are anatta, no exception at all. Khi càng hiểu rõ hơn về các pháp chân đế thì sẽ càng có thêm niềm tin vào sự thật rằng tất cả các pháp là vô ngã. This careful study and consideration is very important. Otherwise one may read a sutta and get completely the wrong idea. À, và cái việc suy xét này thì vô cùng là quan trọng, bởi vì nếu không ta có thể đọc kinh và hoàn toàn hiểu sai về cái bài kinh mà ta đọc. For example, when people read about Paticca-samuppada, dependent origination, they read about Passapaccaya, Vedana, contact conditions, feeling, and they have the idea there must be contact and then it will lead to feeling. Chẳng hạn như là một số người khi đọc về lý duyên khởi mà tiếng Pali gọi là Paticca Samuppada thì họ cho rằng là trong 12 cái chuỗi đó thì có cái bắt xích xúc liên thọ, thì họ tưởng rằng là trước hết là phải có xúc để rồi có thọ. But as we've been saying, each citta arises accompanied by passa and other chetasikas. One of the other chetasikas that always arises with citta is vedana, feeling. Nhưng mà như chúng ta đã biết thì ở mỗi một khoảnh khắc của tâm kinh nghiệm thì luôn luôn có nhiều tâm sở sinh cùng với nhau. Trong ngoài tâm sở xúc ra thì cũng có thọ, cũng là một trong các tâm sở sinh khởi với mọi tâm. So when it says passa conditions vedana, it's not an order. Passa first and then vedana, they arise together with the citta at every moment in life, but vedana couldn't arise without passa contacting the object. Nhiều người cho rằng là xúc duyên thọ có nghĩa là có xúc trước rồi có thọ sau, nhưng mà thực chất thì không phải là như vậy. Xúc và thọ thì sinh khởi cùng một lúc, nhưng xúc là một cái điều kiện, là một cái duyên để cho thọ. Nếu như không có xúc tiếp xúc với đối tượng thì thọ sẽ không thể kinh nghiệm đối tượng ấy. So it's just an example, as Ajahn has been saying these several days, each word like passa needs to be considered very carefully, or paccaya condition needs to be considered very carefully in order to really develop more understanding of dhammas as anatta. Và đó chỉ là một cái ví dụ để chúng ta thấy cái điều mà Ajahn đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại trong những ngày qua, đó là mỗi lời trong giáo lý cần phải được suy xét một cách cẩn thận, chẳng hạn như là từ xúc và từ duyên chúng là gì, cần phải hiểu rất là rõ từng từ một. Like we were saying this morning, or was it yesterday, when we were discussing the Eightfold Path, sometimes people may think these are steps, first understanding, then right thinking, and so on. But actually, these are chetasikas that arise together with a citta at a moment of right understanding of reality. Tuy nhiên cũng giống như là vậy thì hôm qua có cái ví dụ về bát chánh đạo. Thì nhiều người cho rằng là bát chánh đạo là những cái bước tuần tự. Đầu tiên là phải có chánh kiến, sau đó là có chánh tư duy, rồi sau đó thì chánh mạng, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp. Thì họ tưởng rằng là nó tuần tự, nó là những cái bước tuần tự như vậy. Nhưng mà thực chất thì bát chánh đạo là chỉ tới những tâm sở, và nhiều tâm sở trong đó là luôn sinh khởi cùng nhau. And at that moment of right understanding and other path factors arising together with the citta, passa also has to be there contacting the object. So we have to remember it arises at every moment of life contacting the object in order for the citta and the other mental factors to experience that particular object. Ở mỗi một khoảnh khắc, chẳng hạn như là hiện giờ khi chúng ta đang nghe pháp và có cái hiểu đúng về pháp được nghe, thì ở khoảnh khắc đó có những chi của bát chánh đạo hiện hữu, và đồng thời khi đó thì cũng có tâm sở xúc. Như vậy ta luôn phải nhớ rằng tâm sở xúc sinh khởi với mọi khoảnh khắc, ở mọi khoảnh khắc nó đang tiếp xúc với đối tượng, và để cho tâm cùng với những tâm sở khác kinh nghiệm tâm ấy, và mỗi tâm sở sẽ đảm nhận chức năng riêng của chúng. So is the feeling right now? See, there must be feeling all the time because passa arises all the time with each citta. Hiện giờ có thọ hay không? Chắc chắn phải có thọ vì nó sinh khởi ở mọi khoảnh khắc và có xúc cũng như là thọ cùng nhau sinh khởi ở mọi khoảnh khắc. Can there be selection for such and such feeling to arise? Liệu có thể có sự lựa chọn để cho một loại thọ nào đó sinh khởi ở mỗi một thời điểm cụ thể hay không? Not at all, because feeling depends on passa, whatever it contacts. Điều ấy là không thể, bởi vì cái thọ nó tùy thuộc vào xúc tiếp xúc với cảnh hay là đối tượng nào. Whenever bodily feeling, painful feeling is there because of passa arises with citta, contact it, so citta experiencing it as just pain. Chẳng hạn như là khi thọ khổ sinh khởi là bởi vì ở thời điểm ấy xúc đã tiếp xúc với đối tượng bất khả ái, nên ở thời điểm đấy thọ là thọ khổ sinh khởi. No wonder pain is feeling and passa is not feeling, but it contacts. Không có ai ở đó cả, thọ là cảm thọ hay còn gọi là Vedana trong tiếng Pali, và xúc thì là xúc. Mỗi cái làm nhiệm vụ của chúng và không có con người nào ở đó cả. At moment of understanding, the ignorance is less and less, little by little. Ở mỗi khoảnh khắc của hiểu biết thì lại có bớt đi một chút vô minh. Xin mời em. Alo. Thưa cha, cho con hỏi một câu. Với thông thường thì chúng khi nhìn thì chúng con vẫn như là nhìn thấy một người, thì xin A Chan cho một ví dụ để rằng là thấy rằng là khi nhìn là không phải là nhìn thấy một người ạ. Con cảm ơn ạ. A Chan, normally when we see a person, so could you please give an example to show that when we see, we do not see a person? A-chan nói rằng là cái chức năng để mà thấy đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, không phải là con người, thì đó là chức năng của trí tuệ. Cho nên là làm sao có thể mô tả được rằng là, hoặc là chỉ ra một cái ví dụ, bởi vì ở cái khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ, nếu như vẫn là vô minh sinh khởi thì sẽ như thông thường, nó thấy những con người và những cảnh vật khác nhau. Nhưng mà với trí tuệ mà Đức Phật đã giác ngộ thì Đức Phật đã thực sự phân biệt được khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. Và khi mà chúng ta nghe cái điều này thì chúng ta có thể cảm thấy là rất là khó và có sự hoài nghi. Tuy nhiên có thể có sự suy xét rằng là ở cái khoảnh khắc của cái thấy và có một cái khoảnh khắc ngay sau đó là suy nghĩ, thì khi mà có cái ý niệm về con người, liệu nó có cùng ở một khoảnh khắc với cái thấy hay không, hay nó đã nằm trong một cái khoảnh khắc của suy nghĩ sau đó rồi, thì đó là một cái sự khởi đầu của sự suy xét. Còn cái để có thể thấy được là cái được thấy thì không phải là con người và cảnh vật, mà chỉ là cái được thấy mà thôi, thì nó chỉ có thể được biết bởi trí tuệ khi nó có đủ duyên để sinh khởi. Is the mental painful feeling? Có thọ yêu không? It's different from bodily painful feeling. But having the understanding that they are not self, they are citta and cetasika and rupa, that's all. It can be conditioned to have that feeling relieved. Thọ ưu là thọ sinh khởi thuần túy ở nơi tâm, còn thọ khổ là thọ mà nương vào thân để nó sinh khởi, mặc dù nó vẫn là danh, và hai thọ đó thì không phải là một và khác nhau, và rất là khó để phân biệt được hai thọ này. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được rằng là trong cả hai trường hợp thì thọ đều chỉ là pháp và không phải là tự ngã, chúng sinh khởi và diệt đi và không kéo dài, thì điều đó đã có thể giúp để cho cái sự đau khổ nó vơi đi rồi. Everything in life is very temporary. They cannot last at all, no matter what, even painful bodily feeling or mental painful feeling. Mọi thứ trong cuộc sống này thì đều không có tồn tại kéo dài, dù đó là cái cảm thọ khổ trên thân hay là cảm thọ ưu trên tâm. There are many conditions, not just only one or two, to condition such citta. Có rất là nhiều duyên khác nhau để làm duyên cho mỗi pháp sinh khởi, và ở mỗi một khoảnh khắc của tâm thì nó cũng được quyết định bởi nhiều duyên. And I'd like to just give an example of when seeing doesn't see a person. Tôi muốn đưa ra một cái ví dụ để thấy rằng là khi mà cái thấy thì nó không thấy một con người. And the example is now. Và ví dụ là bây giờ. Because at this moment there is seeing, and what is seen is just that which is seen, just that which is visible for a moment. Và cái được thấy ở khoảnh khắc này chỉ là cái được thấy, nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. If there is thinking afterwards about flowers and tables, there's no thought or idea of a person. Nếu như mà không có cái suy nghĩ tiếp nối sau đó thì sẽ không thể có cái ý niệm về con người hay là bông hoa. Just as if there's thinking about people, there's no thought about flowers or tables. Nếu như không có cái suy nghĩ về con người thì sẽ không nghĩ về bông hoa và cái bộ bàn, và ngược lại, nếu như không có suy nghĩ về cái bàn và bông hoa thì sẽ không có suy nghĩ về con người. So what is seen is just that which is visible, and this is the world at this moment for an instant. Đó là cái thế giới của sự của cái thấy được thấy ở một khoảnh khắc. And it's only because of thinking that there is the idea of colors, shapes, forms, male, female, people, flowers. Và chỉ do cái suy nghĩ mà mới có những cái ý niệm về hình và dạng, và rồi sau đó về con người và những cái bông hoa hay là những thứ khác nhau. It's just the same as at a moment of hearing. At a moment of hearing, only sound is heard. Và cũng như vậy, ở khoảnh khắc của cái nghe thì chỉ có cái âm thanh là cái được nghe mà thôi. And immediately there's an idea of Sarah talking, or people chattering, or the air conditioner sound in the background. Và ngay lập tức thì là có cái ý niệm rằng là đây là cô Sarah đang nói, hay là tiếng điều hòa đang chạy, hay là tiếng người đang nói chuyện với nhau. But actually it's only sound that is heard. Nhưng mà thực tế thì chỉ có âm thanh là cái được nghe mà thôi. And this is the world at this moment, just the world of seeing what is seen, or just the world of hearing what is heard, or just the world of thinking for an instant and then gone, never to return. Nhưng mà ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có cái thế giới được kinh nghiệm đó hiện hữu, thế giới của cái được thấy ở khoảnh khắc của cái thấy, thế giới của âm thanh ở khoảnh khắc của cái nghe, thế giới của mùi ở khoảnh khắc của ngửi, và vân vân. And it just depends on habits and accumulations and interests, what is thought about, because these ways of thinking have been accumulated and developed throughout life, not just this life but other lives too. Và suy nghĩ như thế nào về cái được kinh nghiệm qua năm căn thì nó tùy thuộc vào những cái thói quen đã được tích lũy, và những tích lũy ấy được hình thành không phải chỉ trong kiếp này mà từ trong nhiều kiếp quá khứ nữa. But actually at this moment it's really just visible object that's seen, and when the Buddha taught about learning to live alone, he meant just understand at this moment only visible object appears, only visible object is seen. Nhưng mà sự thật thì ở khoảnh khắc này cái được thấy vẫn chỉ là đối tượng thị giác, và đó là điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, trong cái thấy chỉ cho có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. So the development of understanding is also the learning to live alone with whatever appears at this moment. Và sự phát triển của hiểu biết đúng thì đó cũng là sự phát triển của cái gọi là độc cư, hay là sống một mình với khoảnh khắc này, với thực tại. Just one world at a time through one doorway. Chỉ một thế giới thông qua một căn môn ở một thời điểm mà thôi. And this understanding isn't through any trying or practicing, but by becoming more and more familiar, understanding more and more about different realities as anatta. Và những cái điều này thì nó không phải được thực hiện bởi cái việc đi theo một lối thực hành nào đấy, mà chỉ là việc dần dần hiểu hơn được về bản chất vô ngã của các pháp đang xuất hiện. So be confident in the Buddha's teachings about developing understanding about realities in daily life at this moment or any moment, so that one can live freely and easily without any idea of having to do something or follow any practice. Vậy thì hãy có cái niềm tin ở giáo lý của Đức Phật, và khi ta có cái niềm tin về những sự thật mà Đức Phật đã thuyết giảng thì sẽ sống cuộc sống này một cách thoải mái và dễ dàng hơn. Một ví dụ nữa cũng có thể đưa ra là ví dụ như là mọi người có thể nhầm nhau, đúng không? Nhìn thấy người này nhưng mà lại nhầm sang người khác. Nếu như mà cái thấy nó đã thấy đúng cái con người rồi thì sẽ không có sự nhầm lẫn. And life is so short. Depending on conditions for whatever arising and falling away, but they are all gone completely just a moment ago. The citta which sees, with things, with the feeling, different kinds, all gone and never to return again. So we just heard about that which do not appear as they are, but appears as people and things from the accumulation of thinking and taking for that which. Và cuộc sống thì vô cùng ngắn ngủi. Mỗi một khoảnh khắc thì đều qua đi ngay sau khi nó sinh khởi. Một khoảnh khắc của cái thấy qua đi, một khoảnh khắc của cái nghe qua đi, một khoảnh khắc của suy nghĩ qua đi, từng khoảnh khắc một đều qua đi một cách rất là nhanh chóng trong cuộc đời này. As soon as it arises, it falls away immediately, each moment. So we think about that which is all gone all the time, that thinking that it's there as we used to think about it, but actually nothing can stay at all. Life exists only in just a moment of experiencing, and what we have heard now is just like that which is at the bottom of the ocean, never show up at all until Panya is there, begin to see and understand what is what, little by little, as not self. Và bất cứ cái gì sinh khởi thì cũng diệt đi vô cùng nhanh chóng, không còn tồn tại. Nhưng mà chúng ta thì vẫn luôn nghĩ về cái đã qua và tưởng như là nó còn ở đó. Nhưng mà thực chất thì không có cái gì tồn tại cả. Và việc được hiểu, được nghe về những pháp luôn luôn sinh và diệt như thế này, những gì chúng ta đã biết về các pháp thì nó như là một cái hạt cát dưới đáy của biển sâu. Nhưng mà từng chút một thì hiểu biết ấy có thể dần được phát triển. Còn câu hỏi à? Có một câu hỏi của chị Mai ở Đà Lạt ạ. Chị hỏi là việc hiểu về nhân và quả có phải là chánh kiến? So this is a question for Mai from Dalat. She asks, is understanding of roots and fruits is right understanding? Cause and effects. Okay. So is understanding of cause and effects right understanding? Understanding is understanding, and not understanding is not understanding. Khi mà nói là hiểu về nhân và quả thì đã có bao hàm từ hiểu trong đó rồi. Và trí tuệ thì vẫn luôn luôn là trí tuệ, hiểu luôn luôn là hiểu. But right understanding can develop more, like what is cause and what is result. Nhưng mà bản thân hiểu biết nó cũng có nhiều mức độ. Chẳng hạn như là có thể hiểu rõ ràng hơn là thế nào là nhân và thế nào là quả. It's never enough to listen to the teachings in one's life and also other lives. Vì vậy, nghe pháp trong một cuộc đời thì không bao giờ là đủ cả, và trong cả nhiều kiếp sống cũng vẫn chưa đủ. To really understand who's him, the Buddha, the enlightened one. Otherwise, no one would have heard about just even one word Dhamma. Để có thể biết được ai là Đức Phật bậc giác ngộ, bởi vì nếu như không có ngài thì sẽ không có ai được nghe dù chỉ là một từ pháp mà thôi. Reality is no self, no one at all. Pháp là vô ngã, không phải là ai cả. So, xin chào and all dhammas are anatta. Và xin chào, và tất cả các pháp là vô ngã.